Chương 213, Tây Dương Thành trốn thuế. Hô Lưu Phong thở ra một ngụm nhiệt khí, kéo kéo cổ áo, nhìn qua ngoài cửa sổ sạch sẽ hết mã nạ bầu trời, ra thần đạo, thời tiết càng ngày càng lạnh, xem ra U Cấm Sơn mạch bên kia hàn lưu muốn thổi qua tới. Thiếu gia, ấn năm ngoái thời gian ghi tính, khoảng cách Đông Thiên hạ tuyết chỉ còn lại 5-6 ngày. Ni Khả ôn nhu nói, thuận tay cho Lưu Phong ngược lại chén trà nóng. Dạng này A Lưu Phong nhíu mày, đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi lại, nhìn về một bên xử lý chính vụ Hồ Nhĩ Nương, nhẹ giọng hỏi, A Lị, những cái kia lò sản xuất số lượng hiện tại có bao nhiêu, chờ một chút, ta xem một chút. An Lị theo trên mặt bàn cầm lấy mặt khác một bản cuốn sổ, nhanh chóng lật xem. Lưu Phong tại thư phòng cho An Lị chơi bộ bàn làm việc ghế dựa, liền bày ra ở bên trái, sau đó liền đem đại bộ phận chính vụ giao cho Hồ Nhĩ Nương đi phê chứa ghi chép, hắn chỉ cần cụ thể trị số cùng đại phương hướng là được. Nhìn hiện tại An Lị trên bàn sách mười mấy vốn cuốn sổ, liền biết nàng hiện tại có bao nhiêu bận điệu, trong lãnh địa lớn nhỏ số liệu đều sẽ hồi báo cho nàng, lại trải qua An Lị chỉnh lý về sau, liền chờ Lưu Phong hỏi đến. Thiếu gia, gốm sứ lò hiện tại có 3.000 cái. An Lị đảo cuốn sổ, nói, hiện tại một trời sinh sản lượng, tại 150 cái tả hữu. Hiện tại Tây Dương Thành nhân khẩu số lượng đây này, Lưu Phong nhíu mày, cái này gốm sứ lò số lượng quá ít, mỗi ngày sản xuất số lượng cũng ít. Thiếu gia, Tây Dương Thành nhân khẩu số lượng là khoảng 9.000 người. An Lị lại cầm lấy mặt khác một bản cuốn sổ, đọc qua nói, gần nhất hơn 10 ngày, lần lượt có người theo Chớ Thành thị tới, nhiều nhất một ngày, gần 300 người. A lại có nhiều như vậy, Lưu Phong sừng sốt. Số lượng này vượt qua ra hắn tưởng tượng. A thiếu gia, ngươi quên mùa đông muốn tới sao? Mỉn nạ đung đưa chân, nhẹ giọng nhắc nhở, mùa đông thế nhưng là rất khó nhịn. Lời này, Lưu Phong lập tức minh bạch, mùa đông đến, nhưng là muốn tuyết rơi à, nếu như không có đồ ăn cùng giữ ấm biện pháp, chỉ sợ rất nhiều người đều chịu không đi qua. Mà hắn nhường Lưu Ngũ phát ra ngoài tin tức, chính là chỉ cần đến Tây Dương Thành công việc, như vậy một ngụm cơm no cùng chỗ ở mới là tuyệt đối có. Cũng khó trách sẽ có rất nhiều người đến Tây Dương Thành, bọn hắn chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính tới, không phải tại Chớ Thành thị cũng là yên lặng chờ chết, còn không bằng đến Tây Dương Thành thử một chút. Để cho người ta đem gốm sứ lò đặt tới đại thị trường đi thôi, than tổ hong cu nở dê mang lên đi, chỉ có thẻ căn cước cùng ở tạm chứng nhận mới có thể mua sắm, chứ không bán cho những thương nhân kia. Lưu Phong phân phó nói, mùa đông muốn tới, trong phòng có cái lò, thế nhưng là có thế xua đuổi đi rất nhiều rét lạnh, chỉ cần nối liền đường ống thông khí là được. Tốt, An Lị cầm lấy tùy thân mang cuốn sổ, đem cái mệnh lệnh này ghi lại về sau, mới lo lắng nói, thiếu gia, những thương nhân kia có thể hay không nháo sự, ai nháo sự vậy liền toàn nhốt vào cảnh vệ ti đi yên tĩnh mấy ngày. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn nhớ tới, cái này mấy ngày nhốt vào cảnh vệ ti người cũng không ít, tỉ như cái kia gọi hồn đại mập mạp, vừa nhốt vào phòng tối thứ một ngày, còn kêu gào lấy muốn quyết đấu cái gì, có thế quan 3 ngày sau, nhìn thấy đế ti liền dùng mình, là bị người kéo lấy thân thể mang đi cảnh vệ ti. Hi hi ha ha, thiếu gia, bọn hắn cũng không dám công khai nháo sự đâu. Mín nạ từ trong ngực móc ra lớn cỡ bàn tay cuốn sổ, lật ra sau đưa cho Lưu Phong, nói khẽ, bọn hắn đều đang bàn luận pha y chăng lợi dụng bình dân đến buôn lậu, tốt tránh thoát thuế xuất nhập khẩu. Đương nhiên không dám nháo sự, cái này mấy ngày tất cả bị bắt người, nhốt vào phòng tối vài ngày sau, cuối cùng đều là vạn phần hoảng sợ rời đi cảnh vệ ti, tại 1 truyền 2, 2 truyền 4 trong tiếng gió. Cảnh vệ ti chính là một ác ma ngốc địa phương. Mà đế ti chính là số một ác ma, tất cả mọi người không dám trêu chọc nàng. Bên trên dây đánh nhau hầu đả 2 người, nhìn thấy đế ti về sau, một giây sau liền ôm ở cùng một chỗ, kêu khóc huynh đệ đã lâu không gặp. Lúc đầu một chút người làm biếng, cố ý gây chuyện liền muốn đi cảnh vệ ti ăn không ở không, có thế phòng tối quan 3 ngày liền để bọn hắn sắp điên. Buôn lậu Lưu Phong tiếp nhận cuốn sổ, nghiêm túc lật xem, những tin tình báo này đều là theo Túy Tiêu Lâu lầu 2 thu thập tới. Túy Tiêu Lâu sinh ý có bao nhiêu nóng nảy, chỉ cần nhìn lầu 2 liền biết, mỗi lần đến giờ cơm thời điểm, lầu 2 gian phòng liền bị các thương nhân toàn bao xuống tới, tại trong gian phòng khoác lác quay mông ngửa cái gì cũng có, tỉ như đàm luận một chút thương nghiệp sự tình. Một chút đối thoại đoạn ngắn các loại, tại trải qua trong phòng trống rỗng, ông Trúc tiến vào dưới mặt đất nghe lén người trong thai, tất cả đều sẽ chỉnh lý thành sách, sau đó lại đi qua mìn nạ, như buôn hai người chọn lựa. Có ý tứ, thế mà nghĩ đến chôn tránh thuế xuất nhập khẩu, xem ra thật đúng là không thể đối với mấy cái này thương nhân tiết tháo có quá lớn kỳ vọng. Lưu Phong khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, thế mà nghĩ đến dựa vào bình dân lấy cả hóa số 0, trốn qua quan khẩu kiểm tra. Không phải liền là cùng loại với địa cầu bên kia mua hộ sao không, cả hai còn có chút khác biệt, bên này tốn hao đại giới càng ít, thương nhân kiếm càng nhiều, chỉ cần cho bình dân một chút xíu vất vả phí là được. Lưu Phong cảm thấy, thật sự là không thể coi thường những này tiến vào tiền trong mắt thương nhân, chỉ cần dính đến bọn hắn lợi ích, đầu liền một cái so một cái có ý đồ xấu. Thiếu gia, muốn đem bọn hắn đều bắt lấy tới sao? Mỉn nạ trong tay xuất hiện một cái dao quân dụng, con mắt màu xanh lam lóe ra hàn quang, khoa tay lấy dao quân dụng nói, 870 ta hiện tại liền đi đem bọn hắn cầm xuống. Không, dạng này quá tiện nghi bọn hắn, dám đụng vào quy củ, liền muốn nỗ lực một chút xíu đại giới. Lưu Phong lần này quyết định muốn giết gà dọa khỉ, cho những cái kia có tiểu tâm tư thương nhân để tỉnh một câu. Hắn nhường các thương nhân kiếm tiền, cũng có thể để bọn hắn kiếm không tiền. Thiếu gia, ngươi quyết định làm thế nào? Mín nạ có chu tờ hiếu kỳ nói. Tại bọn hắn lần tiếp theo buôn lậu thời điểm, ta muốn người tang cũng lấy được, sau đó chụp xuống toàn bộ hàng hóa, đem bọn hắn đều nhốt vào phòng tối đi. 3 ngày sau liền toàn bộ trục xuất khỏi Tây Dương Thành, kéo vào Tây Dương Thành số đen, lần sau cũng không cần tới. Lưu Phong bình tĩnh nói. Đã không nguyện ý tại quy củ bên trong trung thực kiếm tiền, vậy liền không muốn kiếm, đi nơi khác phương động tâm tư đi thôi, trực tiếp gây mất đối phương tài lộ. Chỉ sợ mấy cái này thương nhân, muốn khóc chết tại nhà vệ sinh đi. An Lị khẽ cười nói, lấy Tây Dương Thành hiện tại lợi nhuận để tính, những thương nhân kia đều kiếm tiền, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy thương nhân đến Tây Dương Thành. Nhường như đại gia cường lãnh địa biên cảnh giám thị, ta không muốn phát hiện có người nhập cư trái phép. Lưu Phong nghiêm túc nói, hắn muốn đem Tây Dương Thành sơ kỳ hết thể biến hóa nắm giữ ở trong tay mới được. Rõ.